Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 đua xe cuồng đồ. Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số, trong đó, ngự, cũng không phải là chỉ cưỡi ngựa mà là khống chế xe ngựa chiến xa kỹ thuật. Võ đảm võ giả có thể võ hóa khí cung, võ hóa khí mã. Tự nhiên cũng có thể hóa xuất chiến xe, mở ra chiến xa đánh giặc hẳn là trung cao cấp võ đảm võ giả đều sẽ nắm giữ kỹ thuật. Thẩm Đường chớp chớp một đôi viên lăn mắt hạnh, Tiểu Tiểu Thanh hỏi. Không được sao, cộng thúc võ, ngoặc kép, Triệu Phụng, ngoặc kép, Thẩm Đường nói, ta còn tưởng rằng võ đảm võ giả hành, cộng thúc võ mạc danh có loại một hơi điếu không lên ảo giác. Chịu đựng khóe miệng run rẩy, chủ công, này không phải được chưa vấn đề, thật sự là làm khó người khác. Còn nữa, võ đảm võ giả điều khiển chiến xa là vì công thành chiếm đất. Là vì, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên ngăn khẩu, lúc trước Triệu Phụng chính là dùng cái này lý do cự tuyệt hủy đi phòng. Nhưng bị nhà mình chủ công một đốn lừa dối cấp lừa dối què. Hắn một cái thập đẳng tả thứ trường, Triệu Phụng một cái 12 đẳng tả càng, liền phá bỏ di rời này việc đều làm, cũng không kém khai chiến xe khuân vác hài cốt. Đối với chuyện này, cộng thúc võ ý kiến không lớn, làm võ đảm võ giả. Mặc kệ là chủ công khai cương thác thổ vẫn là khống chế chiến xa. Bản chất cũng không có gì khác nhau đến nỗi chiến xa kéo chính là chủ công vẫn là chủ công làm kéo. Kiến trúc hài cốt, chỉ cần chủ công không ngại, hắn cũng không gì hảo để ý. Nhưng Triệu Phụng không giống nhau, nhân ra là tới báo ân ngoài. Viện, Triệu Phụng để ý nói, chuyện này liền không dễ làm, cho nên Triệu Phụng là cái ý gì? Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt đầu hướng Triệu Phụng, Triệu Phụng, ngoặc kép, hắn tới báo ân, có lẽ là cái sai lầm quyết định, hơn nửa canh giờ sau. Chị sở lão quan lại phái tiểu lại tới tìm quận thủ trở về xử lý công văn đè ở phế tích hạ thư từ. Đào ra hơn phân nửa, đều là yêu cầu Thẩm Đường xem qua còn chưa tới gần. Đại thật xa liền nhìn đến mấy trăm thứ dân tạo thành đồ sộ người tường. Ngươi nhón chân, ta dẫm thạch, duỗi trường cổ xem cái gì, tiểu lại nhìn không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm hỏi, phát sinh cái gì sự tình? Nhường một chút, nhường một chút, mượn quá, tiểu lại nỗ lực đi phía trước tế. Cái trán đổ mồ hôi, tả hữu thứ dân thấy hắn trang phục. Chủ động lui điểm nhi, tiểu lại cuối cùng dò ra hơn phân nửa tiệt thượng thân. Hô hấp cũng thông thuận, còn chưa tới kịp vui vẻ liền nhìn đến một màn cực có lực đánh vào hình ảnh. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn phế tích bên trong, bị người mạnh mẽ sáng lập một cái có thể làm tam giá xe ngựa song hành lâm thời đại đạo, đại đạo. Phía trên, hai giá chiến xa bão táp, trong đó một trận chiến xa lập cái thân hình cường tráng như tiểu sơn. Tráng hán, năm du 30. Báo đầu cánh tay vượn, lưng hùm vai gấu, thân hình có 2 mét có hơn, cả người cơ bắp khẩn thật phồng lên thắng ngạnh thạch, người này khuôn mặt cương nghị. Phía bên phải trường tụ cởi bỏ, trần trụi nửa điều cánh tay, một tay nắm song dây cương, thần thái thành thạo, xem hắn kia phó tư thế. Không biết còn tưởng rằng hắn chính khống chế song mã chiến xa ở thiên quân vạn mã bên trong đấu đá. Lung tung, chỉ là chiến xa tái chính là quân tốt, hắn này chiếc chiến xa kéo loạn thạch toái khối, một khác. Chiếc chiến xa không giống nhau, nơi nào không giống nhau đâu. Tiểu lại ngắm liếc mắt một cái hơi kém trước mắt biến thành màu đen, bởi vì khống chế này chiếc. Chiến xa người không phải người khác, đúng là hắn lần này tới mục tiêu nhân vật Hà Doãn quận thủ. Thẩm quân, tiểu lại hơi hơi hé miệng, hoàn toàn không biết này hai ở làm cái gì. Chỉ nghe được vây xem thứ dân kích động hò hét, mau mau mau, thậm chí còn có một khỏa vừa thấy. chính là người biết võ tư thuộc tinh nhuệ cùng kêu lên hò hét. Lấy song trường vì cổ, cất giọng ca vang, luận điều khiển chiến xa kỹ thuật, rõ ràng là cái kia tráng hán càng thêm lão luyện quen thuộc. Một tay cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại là vị kia thẩm quân có chút luống cuống tay chân, chiến. Xa bão táp, bụi mù phi dương, bang, bang, bang, bang, tiểu lại trên mặt tựa hồ toát ra tới vài cái dấu chấm hỏi, phát sinh cái gì sự? Nhìn theo hai chiếc chiến xa hướng về phía đại đạo cuối bão táp mà đi. Kích động thứ dân cảm xúc cuối cùng thoáng ổn định. Tiểu lại nhân cơ hội hỏi ra nội tâm nghi hoặc kỳ thật đi. Này đó thứ dân cũng không biết, ban đầu là bị cộng thúc võ cùng triệu phụng hai người đánh lộn động. Tĩnh hấp dẫn tới, lúc sau nhìn đến như vậy nhiều dương khí đầy đủ thanh tráng. Liền lưu lại tán gẫu nhìn đã mát. Nhìn, trong đó một người, Triệu Phụng, bỗng nhiên đạp bộ tiến lên, sáng lập ra một cái đại đạo, cái kia xám xịt thiếu niên cùng một người khác. Cộng thúc võ, các giá một xe, hai người ngay từ đầu còn hảo hảo, chỉ là một người khác. Cộng thúc võ, lái xe kỹ thuật quá hảo, xám xịt thiếu niên xa xa không địch lại, mấy tranh xuống dưới. Thiếu niên kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, hiếm thấy siêu việt một người khác. Cộng thúc võ, võ đảm võ giả đều là thích tương đối, thẩm đường một cái người mới học lái xe so với chính mình còn. Nhanh, này liền không khoa học. Thế là hai người dần dần làm ra hỏa khí. Nề hà này không phải cộng thúc võ trường hạng phải biết chiến xa ngoạn ý nhi này đối chiến nơi sân. Thế có yêu cầu, tính cơ động. Linh hoạt tính, cắt quân địch trận hình hiệu quả cùng lực đánh vào đều không bằng kỵ binh. Cũng dẫn tới chiến trường loại này chiến xa thân ảnh càng ngày càng ít. Cộng thúc võ tại đây mặt trên hạ công phu xa không có mã chiến thuật cưỡi ngựa nhiều nhưng bị một. Cái người mới học siêu Việt cũng thực thái qua a. Cộng thúc võ có tâm ganh đua cao thấp, lại bị bay nhanh thượng thủ thẩm đường ấn ở trên mặt đất cỏ. Sát. Cọ sắc cọ sát, là ma quỷ nện bước, Triệu Phụng đều nhìn không được, cộng thúc võ thật là cho bọn hắn võ đảm võ giả. Mất mặt, không chế chiến xa còn so bất quá một cái 12 tuổi văn tâm văn sĩ. Mất mặt, thật là quá mất mặt. Triệu Phụng ở đây hạ nhìn ra hỏa khí, tự mình thượng chiến xa cùng thẩm đường thi đấu, kết quả tự nhiên là đem thẩm đường ném đến thật xa. Nhưng Triệu Phụng cũng nhìn ra được tới, thẩm đường võ học thiên phú kinh người, hắn thi triển một ít ngự xe kỹ xảo, thẩm đường vừa học liền biết, học được lúc sau còn có thể thông hiểu đạo lý, Triệu Phụng cũng bị kích. Ra khí huyết, hai người ngươi truy ta đuổi, tranh chấp không dưới, chiến xa bị tiêu đến bay lên. Làm việc trên đường nghỉ ngơi quân tốt cũng lại đây xem náo nhiệt. Chủ động vì tướng quân nhà mình trợ uy, chậm rãi liền diễn biến thành như vậy gạch dưới. 3. Gạch dưới tiểu lại nghe xong toàn bộ quá trình, nhất thời cứng họng không tiếng động, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì hào, đại thật xa còn. Có thể nghe được Triệu Phụng cao giọng tiếng cười to, ở xe cô lộc cùng cái hố mặt đất thân mật tiếp xúc tiếng vang dưới. Hắn hướng về phía thẩm đường hô to, lão phu hồi lâu không như thế vui sướng qua, dây cương buộc chặt. Chiến mã hí vang dừng lại, thẩm đường nhảy xuống chiến xa cảm giác chính mình hai chân còn có chút. Run, một tay đỡ bị sóc bá không nhẹ lão eo, một tay chống chiến xa nhíu mày, quay đầu lại nhất định phải đem này lộ tu đến san bằng. Xe cô lộc trên dưới sóc này. Ngũ tạng lục phủ đều phải điên ra tới, nàng cái đầu không lớn. Thể trọng cũng nhẹ, lại như thế nào ổn định trung tâm. Thoạt nhìn cũng không bằng Triệu Phụng lái xe như vậy, tứ bình bát ổn, hồi trình nhìn đến như thế. Nhiều vây xem thứ dân, tâm sinh một kế, lập tức làm Khang Thời đi viết cái chiêu công bố cáo, hủy đi. Phòng ở, khuân vác loạn thạch toái khối. thậm chí liền mộc kháng đánh nền. Này đó không có gì kỹ thuật hàm lượng trọng thể lực sống có thể giao cho võ đảm võ giả đi làm. Nhanh hơn công trình tiến độ, nhưng dựng phân đoạn liền không được. Vẫn là yêu cầu thứ dân tham dự, phù cô là tòa tiểu thành. Thẩm đường trong một đêm liền chọn phù cô bảy ra. Đường khẩu, xét nhà sao tới tư bản không ít. Thi triển yến tử cứu tế dân đói Trần Hưng phương châm. Lấy công đại trần, đủ rồi, trưng điều trong thành thứ dân. Ngoài thành dân đói cùng lưu dân. Dùng cũng đủ thuế ruộng đổi lấy bọn họ sức lao động. Đã có thể giải quyết bọn họ ấm no vấn đề. Còn có thể làm cho bọn họ trong tay có dư thừa thuế ruộng qua mùa đông hoặc là mua bán. Cũng có thể lớn nhất hạn độ giữ gìn trị an. Phải biết cùng đường dân đói nhiều. Bọn họ tụ ở bên nhau cái gì sự tình đều làm được. Như là tranh đoạt, giết người, cướp bóc. Thậm chí diễn biến thành tân thổ phỉ, thẩm đường nhưng không nghĩ năm sau lại tốn tâm tư đi diệt phỉ. Còn không bằng ngay từ đầu liền bóp chết bọn họ vào rừng làm cướp manh mối, vùng khỉ ho cò gáy ra. Điêu dân, Hà Doãn càng là ngoại giới nổi danh ác nhân oa, nhưng trên đời này thứ dân phần lớn giống. Nhau bọn họ cũng không lòng tham, ăn no, xuyên ấm. Có nhà ở che mưa chắn gió liền rất thỏa mãn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh hoạt đã kích nối gót tới, ai có thể dễ dàng đã thấy ra. Có thể đã thấy ra, kia đã không phải bình thường thứ dân, thẩm đường tới Hà Doãn phía trước. Đối Hà Doãn ấn tượng cũng không tốt, ở đạt tiêu chuẩn tuyến dưới, nhưng chân chính tiếp xúc nơi này nhân tài phát hiện. Kỳ thật bọn họ cùng trên đời này những người khác đều giống nhau. Kho lẫm kỳ thật biết lễ tiết, áo cơm đủ tắc biết vinh nhục, muốn cho Hà Doãn bá tánh, bỏ ác theo thiện. Không cần dạy cho bọn họ nhiều ít đạo lý lớn, thậm chí không cần cho bọn hắn tẩy não, chỉ cần làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, thỏa mãn cơ bản nhất sinh tồn yêu cầu. Đạo đức tiêu chuẩn tự nhiên mà vậy liền sẽ đề cao. Khang Thời nghe vậy làm theo, lúc trước đài cao. Thẩm phán các gia địa đầu xa, thẩm đường liền thử chiêu công, cũng thuận lợi chiêu đi lên một nhóm người, nhưng số lượng xa không bằng mong muốn. Lần này lại chiêu công, lục tục lại có thứ dân tiến lên báo danh. Thẩm đường liền làm Khang Thời nhiều viết mấy phân, dán các nơi, thẩm đường lại kéo một đám kiến trúc rác rưởi. Mệt đến cả người mạo mồ hôi nóng, trước trận đánh nhau cũng chưa như thế xuyễn, thẩm đường trên mặt cho bụi bị chảy xuống tới mồ hôi đánh thành một sợi ấn ký. Hơn nữa nàng thường thường dùng giơ tay áo sát, khuôn mặt giơ đến cùng ngày thường khác nhau như hai người. Khang Thời hơi chút để sát vào, còn có thể ngửi được trên người nàng hơi lên men hãn xú vị, không nặng. Nhưng đối với ngũ cảm so thường nhân nhạy bén văn tâm văn sĩ tới nói, thực sự là một cái không nhỏ tra tấn. Khang Thời ngoặc kép, hy vọng hắn vị kia kỳ thiện biểu đệ nhìn đừng thất thố. Lúc này quen mắt tiểu lại chạy chậm tiến lên, gặp qua thẩm quân. Thẩm đường đứng dậy lung tung xoa xoa tay, chị sở thu thập hào. Tiểu lại nói, thẩm quân những cái đó đều đào ra. Ta đào ra, kia những người khác đâu? Tiểu lại trả lời, còn ở đào đâu, thậm chí bởi vì chôn đến quá sâu. Có hai thượng tuổi lão quan lại chuẩn bị trước tiên tan tầm về nhà. Ngày mai lại đây tiếp tục điểm mão đi làm cũng giống nhau. Bọn họ có thể về sớm đến trễ, bởi vì bọn họ sự tình không quan trọng, nhưng thẩm quân không được a. Hết thảy trước tăng cường thẩm quân. Thẩm đường ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu bắt đầu phun tào. Nàng thậm chí hoài nghi này đó lão quan lại là cố ý, chỉ là nàng không có chứng cứ. Thẩm đường muốn ôm oán, nhưng tưởng tượng đến nhà mình bốn cái văn tâm văn sĩ vội nội dung, về điểm này nhi manh mối lập tức tắt lửa. Nàng tại nội tâm bĩu môi, cố trì mang theo người ra cửa đo đặc ký lục thổ địa đi. Trừ Diệu vội vàng dàn xếp Thẩm Đường từ Tứ Bảo quận mang về tới dân chạy nạn, thuận tiện tỏa trấn Tây Nam trông coi. Kỳ Thiện vội đến không thấy bóng người. Đến nỗi Khang Thời, hắn một lần nữa đăng ký hộ tịch vừa mới vội cái đầu, trở về trên đường. Thẩm Đường cùng Khang Thời chuyên chọn tiểu đạo, đây cũng là vì càng thêm rõ ràng trực quan hiểu biết Phù Cô thành tầng dưới chót thứ dân sinh hoạt. Hiểu biết bọn họ nhất yêu cầu cái gì, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, cứ việc bày ra địa đầu xà bị tận diệt. Nhưng di lưu bên ngoài, cá lọt lưới, còn có mấy cái. Thứ dân sinh hoạt cũng không có đạt được mắt thường có thể thấy được cải thiện. Thẩm Đường nội tâm nói cho chính mình từ từ tới, nhưng nhìn từng chương nghèo khổ chết lặng mặt, trong lòng trầm trọng, này một cảm xúc cũng bị đi theo phía sau Khang Thời bắt giữ, chủ công đã làm được thực hảo. Cùng, lúc trước tĩnh mịch nặng nề so sánh với, hiện tại Phù Cô nhưng tính có nhẹ nhẹ sinh cơ, này liền giống vậy một cây khô héo nhiều năm lão thủ. Tại đây năm xuân phong đã đến khoảnh khắc, trụi lùi chi đầu nảy mầm ra điểm điểm tân thúy. Cứ việc điểm này thúy sắc còn không thấy được, nhưng có thể dự kiến hồi lâu lúc sau, thúy mãn chi đầu kia một ngày, đó là niết bàn trọng sinh một ngày. Thẩm Đường thở dài. Ta cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chỉ là thân ở hoàn cảnh này, không thể tránh né sinh ra tiêu cực cảm xúc. Quý thọ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái điểm tử. Nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khang Thời toại hỏi, cái gì điểm tử? Thẩm Đường bỗng nhiên xoay người, chắp tay sau lưng đảo đi, vừa đi vừa nói, còn có một cái tháng sau không phải muốn ăn Tết sao? Ta suy nghĩ muốn hay không làm một cái hoạt động cấp vào đông thêm điểm không khí vui mừng. Không chỉ có thuộc hạ quân tốt có thể tham dự, tốt nhất làm Phù Cô thành bá tánh cũng có thể tham dự tiến vào. Người nhiều mới náo nhiệt sao? Tân niên là một năm kết thúc, cũng là một năm bắt đầu. Khang Thời hơi tưởng tượng, suy đoán nói, tập hội hoặc là hội đèn lồng linh tinh hoạt động, như thế có thể nói lên cái này, còn phải phái người đi cổ vũ Phù Cô nội thương nhân hoặc là mặt khác thứ dân đi nơi khác tiến một ít hàng Tết trở về. Phù Cô quá nghèo, thật có thể nói là muốn cái gì không có gì. Khang Thời tại nội tâm yên lặng đem cái này việc nhỏ nhớ xuống dưới. Thẩm Đường lắc đầu, làm tập hội là có thể, nhưng hiệu quả không lớn. Phù Cô thành nội thứ dân đều nghèo đâu, làm tập hội cũng liền lên phố xem cái náo nhiệt, thương nhân bán không ra đi hóa, thét to cũng là bạch thét to. Đề chấn kinh tế tiền đề là làm một bộ phận bá tánh trong tay có thừa lương ai. Nói lên cái này, lấy công đại trần, tiền lương có thể hơi chút lại đề cao một ít. Hoặc là cho phép tham dự lao động thứ dân trước tiên dự chi nửa tháng. Trong tay có tiền mới có tâm tư chọn mua ăn Tết, có lưu thông. Nước lặng mới có thể dần dần linh hoạt, Khang Thời tức giận nói. Kia chủ công ý tứ. Thẩm Đường cười nói, hắc hắc, chúng ta làm đại hội thể thao. Nghe thấy cái này mới lạ từ nhi, Khang Thời khó hiểu liền thỉnh giáo. Chủ công trong miệng đại hội thể thao, đó là vật gì? Nghe tới, hẳn là cùng chợ hội đèn lồng không sai biệt lắm. Thẩm Đường phía sau lưng như là dài quá đôi mắt, đảo đi đường còn có thể ổn định vững chắc, chính xác tránh đi trên đường chướng ngại. Cái này cũng là vừa mới cùng bán bộ đại nghĩa bọn họ thi đấu chiến xa nghĩ đến. Chúng ta có thể làm một cái cùng loại hoạt động a, tỉ như cưỡi ngựa bắn tên cái gì, ai trước đến trung điểm, ai bắn tên tinh chuẩn, phân chia cái 1, 2, 3, cho điểm nhi tiểu khen thưởng. Thứ dân có thể kết cục tham gia, cũng có thể vây xem náo nhiệt. Khang Thời còn tưởng rằng là cái gì đâu, loại này tiểu hoạt động, thế ra con cháu tụ hội lén thường chơi, giống nhau nhiều là vì huyễn kỹ khoe ra dùng để giải trí. Bất quá làm thứ dân quan khán nhưng thật ra chưa bao giờ từng có, Tư Cập này. Khang Thời bỗng nhiên nghĩ đến chủ công cùng Triệu Phụng bọn họ thi đấu giá xe thời điểm. Vây xem thứ dân trên mặt hưng phấn bộ dáng. Đốn giác chủ công cái này điểm tử kỳ thật cũng không tệ lắm. Có thể hành, thứ dân tới vây xem náo nhiệt. Quân tốt cũng có thể thả lỏng giải trí. Phụ cận còn có thể làm cái tiểu chợ. Ngô, một hòn đá trúng mấy con chim. Hết chương.